Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 130, tầm nhìn mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, du thuyền cập bến, vòng bạn bè mà Chu Luật Trầm thường chơi thay đổi liên tục. Từ các độ tuổi và tính cách khác nhau, anh tự do, khó mà biết ai mới thực sự là bạn thân của anh. Thẩm Tĩnh không quan tâm quá nhiều. Cô nhìn Tạ Khâm Dương và nhóm bạn lên xe đến sân bay. Rời khỏi Thượng Hải, con mèo nhỏ của cô đang được kiểm tra tại bệnh viện thú y, có người chăm sóc đặc biệt. Chẳng đến lượt cô phải lo, Chu Luật Trầm chắc chắn có thể bảo vệ một con mèo. Chỉ là tốn chút thời gian sắp xếp, trở về căn hộ ở Vân Đình, con mèo nhỏ đã bình an vô sự. Thẩm Tĩnh ôm nó trong lòng TV một lúc để trấn an, rồi quay đầu nhìn về phía quầy bar, nơi vị công tử cao quý đang tự rót nước. Khi nào thì anh mới cần tự mình rót nước? Thẩm Tĩnh nhìn đồng hồ, em đi làm đây, sau này anh sẽ sắp xếp cho em trực thăng đi làm. Chu Luật Trầm bình thản nói thêm, không kẹt xe. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Kiều, sao không ăn thịt? Có lẽ cô thấy phô trương, nhưng với Chu Luật Trầm thì lại bình thường, giống như người bình thường ra khỏi nhà đi tàu điện ngầm hoặc gọi taxi. Suy cho cùng, tiền đối với anh không thành vấn đề, anh sẽ làm đơn xin tuyến bay, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Như vậy buổi sáng cô có thể tự do hơn, chẳng phải là vì anh quan tâm đến cô sao? Anh có muốn cân nhắc chuyển đến Tô Thành sống với em không? Thẩm Tĩnh hỏi, như vậy em sẽ tiện hơn, không cần dậy sớm hay vội vã nữa. Chu Luật Trầm cầm ly giấy trong tay, tay còn lại đút túi quần, vẻ mặt luôn lãnh đạm, thong dong đi ngang qua cô để ra ngoài. Em nghĩ gì vậy? Anh thản nhiên từ chối. Ý là, làm sao anh có thể dọn đến Tô Thành sống? Anh không sợ em bị say máy bay sao? Thẩm Tĩnh hỏi. Chu Luật Trầm quay đầu lại, kéo cô vào lòng, đừng làm cho, lúc nào rảnh sẽ đến quán trà nghe em hát. Cả hai cùng rời khỏi nhà, bước đi chậm rãi, nhịp nhàng, anh thực ra chẳng hiểu hát bình đàn. Vậy anh nghĩ gì khi nghe? Chu Luật Trầm nhếch môi cười. Anh nghĩ, sao cô gái trên sân khấu lại đáng yêu đến vậy? Muốn chi tiền cho cô ấy? Thật là... Anh quả thực giỏi nói những lời ngọt ngào, đùa giỡn, làm người khác vui, sự tự nhiên đầy quyến rũ ấy như đã ăn sâu vào trong anh. Ánh mắt đưa tình một cách vô thức, cửa thang máy mở, cô cười, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Chu Luật Trầm. Tạm biệt, Chủ tịch Chu, hẹn gặp lại tối nay. Chu Luật Trầm xoay xoay chiếc chìa khóa xe trong tay, khẽ ừ một tiếng, cô và anh. Ban ngày mỗi người mỗi ngả, ban đêm, linh hồn quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Trong thế giới của người trưởng thành, nhắc đến tình yêu thường chỉ là lãng phí thời gian, diễn vai tình cảm sâu nặng, kiểu người như Chu Luật Trầm diễn không giống. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh không chọn đi trực thăng, cô để Trang Minh lái xe, cô không thích quá phô trương. Đi trực thăng đến công ty với mức lương vài chục ngàn một tháng, ngay cả cô cũng thấy hoang phí. Nhưng nghĩ lại, khi mở rộng tầm nhìn, việc đi trực thăng đến công ty cũng khá lãng mạn và đầy cá tính. Ngày hôm sau, cô thực sự làm vậy. Cảm giác đó thật là nhanh. Thẩm Tĩnh hỏi Trang Minh, anh sẽ không lén về nhà họ Chu báo cáo đâu, phải không? Trang Minh đáp một cách nghiêm túc, nhà họ Chu xưa nay không quan tâm anh ấy tiêu bao nhiêu tiền. Những gì anh ấy tiêu pha đều do chính anh ấy kiếm được. Thẩm Tĩnh cảm thán, anh ấy mang họ Chu, kiếm tiền chắc chắn dễ dàng hơn người thường rất nhiều. Đừng xem thường khả năng của Tổng Giám đốc Chu. Trang Minh lên tiếng tâng bốc, Tổng Giám đốc Chu có tầm ảnh hưởng quốc tế. Thẩm Tĩnh không đáp lại, đeo tai nghe và tập trung vào công việc. Những ngày đó, Chu Luật Trầm đã mời cho cô một giáo viên dạy tài chính. Dù anh cũng có thể dạy, nhưng anh không có kiên nhẫn và lại bận rộn. Vì vậy, anh giao cô cho một giáo viên chuyên nghiệp. Sau giờ làm, cô phải đi học, gặp mặt Chu Luật Trầm lại càng khó hơn. Một sự việc bất ngờ xảy đến, đó là ngày hôm ấy, khi cô và Trần Giao cùng ăn tối tại một nhà hàng tư nhân. Món ăn được dọn lên đầy đủ, không có sự ồn ào của Ngụy Túc Lâm, bầu không khí yên tĩnh hơn. Một cô gái hỏi, đã mấy ngày không thấy Ngụy công tử, chẳng lẽ cha anh ấy thực sự gặp chuyện? Nghe thấy mọi người bàn tán, anh Túc Lâm của các người không thể đến, gặp rắc rối, bị mời đến điều tra. Trần Giao không nhịn được mà phàn nàn, nhà họ Ngụy đúng là một đống hỗn loạn, Túc Lâm đâu phải loại người phạm pháp, chắc chắn là bị người khác hãm hại. Từ nhỏ họ đã được dạy dỗ kỹ lưỡng, với cuộc sống thuận lợi của thế hệ thứ hai như họ, không cần phải tìm kiếm những ca, ích thí, si ết hay đi đường vòng để rồi tự hủy hoại mọi thứ. Thẩm Tĩnh đang chăm chỉ ăn cơm, nhưng không nhịn được hỏi Trần Giao, chuyện của thôn đồng, chẳng phải anh ấy giải quyết ổn thỏa sao? Trần Giao tiếp tục than phiền về chuyện của người bạn thân. Ổn thỏa cái gì? Tất cả chỉ là dùng tiền giải quyết. Khi nội bộ nhà họ Ngụy bắt đầu rối loạn mà không chỉnh đốn, nghĩ rằng có Luật Trầm đầu tư vào thì cứ ngồi đó mà ăn chờ sung, coi như không có vấn đề gì. Ngụy lão gia cưới nhiều vợ như vậy, giờ nằm trong bệnh viện, chẳng một ai quan tâm sống chết của ông ta, ai cũng chỉ nghĩ đến tiền. Vợ lớn và vợ bé bắt đầu đấu đá nhau, người nhà họ Ngụy toàn là bệnh nhân, không biết đoàn kết là gì, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Họ nghĩ các đối tác kinh doanh đều là kẻ ngốc sao? Ở Thượng Hải có bao nhiêu doanh nghiệp, ai cần phải nhờ đến nhà họ Ngụy chứ? Thật là ngu ngốc. Thẩm Tĩnh không muốn nghe nữa. Chuyện của nhà họ Ngụy liên quan gì đến cô đâu? Ngu ngốc ư? Không phải ngu ngốc. Thương trường không phải trò chơi trẻ con. Mọi người chỉ đang cố gắng dùng thủ đoạn của mình để tranh giành lợi ích lớn hơn. Có người thì minh bạch, có người lại sử dụng thủ đoạn để hãm hại người khác. Có người hỏi, Văn Hân không lo lắng cho anh ấy sao? May mà Chu Luật Trầm không có ở đây, nếu không ai dám nhắc đến cô ấy. Trần Giao liếc nhìn Thẩm Tĩnh, đừng nhắc đến cô ấy. Vài ngày sau đó, Trần Giao nói, A Lâm vẫn chưa thể ra ngoài, lần này thật sự gặp rắc rối lớn. Bằng chứng kinh tế phạm tội rõ ràng. Thẩm Tĩnh không tin, tôi không tin Ngụy Túc Lâm là người xấu. Bình thường anh ấy luôn vui vẻ lạc quan, làm sao có thể vi phạm pháp luật được? Cô tin hay không có ý nghĩa gì đâu. Mọi thứ phải dựa vào chứng cứ. Trần Giao thở dài, gia đình họ Ngụy thậm chí không có ý định bảo lãnh anh ấy ra. Cổ đông còn đẩy hết trách nhiệm lên anh ấy để bảo vệ lợi ích của tập đoàn. Sau đó, Thẩm Tĩnh bận rộn với công việc của mình và không quan tâm đến chuyện này nữa. Cô vẫn nghe thấy Trần Giao nói, Văn Hân cũng không thoát được. Túc Lâm đã khai cô ấy là đồng phạm, kéo cô ấy xuống nước cùng. Tuy không có bằng chứng, nhưng tình hình đã trở nên thú vị. Hiểu rồi, hóa ra trong suốt nửa tháng qua, hai anh em nhà hào môn này đang đối đầu nhau. Bề ngoài thì khách sáo, nhưng khi động chạm đến lợi ích, chẳng ai quan tâm đến việc cùng chung một cha. Trần Giao nhắc nhở, đừng quan tâm đến chuyện nhà họ, đó là hậu quả từ việc ông ta có nhiều vợ mà thôi. Thẩm Tĩnh không phải quan tâm, chỉ là Trần Giao không có ai để chút bầu tâm sự nên tìm cô để trò chuyện. Cách chương